Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân Vlog, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 938 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trâm Vương đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản PayPal. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 938 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4474. Đệ tử thân truyền của mình bị giết, vừa rồi Từ Linh Công lại không nể mặt mũi. Đối mặt với cựu nhân mà giết không được, hắn đâu còn có tâm tư tiếp tục lưu lại đây. Từ Linh Công cũng không có ngăn, chỉ nhìn theo thân ảnh của hắn. Đợi cho Tả Quyền Huy biến mất khỏi tầm mắt mới hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục. Hắn nhảy lên, một lần nữa ngồi trên ghế. Trưởng bối của đám người Lâm Phong thấy tình thế bên này đã lắng, cũng đều riêng phần mình quy vị. Ngược lại trên quảng trường, không ít võ giả tham gia, kinh dị nhìn về Dương Khai. Trước đó, bọn hắn còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện nay thì sao còn không biết. Triệu Tinh của Thiên Hạc Phúc Địa bị giết. Tên Dương Khai của Hư Không Địa, lá gan này quá là lớn đi. Ngay cả ánh mắt của những khai thiên thượng phẩm ngồi ngay ngắn trên kia, cũng có hơi không có thiện cảm với Dương Khai. Triệu Tinh tuy là người của Thiên Hạc Phúc Địa, nhưng từ xưa đến nay, các đại động thiên phúc địa đồng khí chi liên. Dương Khai dám giết Triệu Tinh, chứng tỏ hắn cũng dám giết những người khác. Người như vậy, bọn hắn tất nhiên cảm thấy ngứa mắt, không để ý tới ánh mắt vi diệu của những người khác. Dương Khai tự nhiên đứng tại chỗ. Ba người Lâm Phong một lần nữa tiến lại gần. Ninh Đạo Nhiên truyền âm nói. Dương Huynh, ngày sau nhất định phải cẩn thận. Tả Quyền Huy kia là sư tôn của Triệu Tinh. Hắn nhất định sẽ không từ bỏ việc này đâu. Ta biết rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Chính là vì dạng này cho nên lúc đó hắn mới muốn giết người diệt khẩu. Chẳng qua hiện tại xem ra, lúc ấy dù có động thủ thật thì cũng chưa chắc có thể đuổi tận giết tuyệt tất cả mọi người. Những tên lục phẩm này đều có thủ đoạn bảo vệ của mình, cũng không phải dễ dàng giết. Sau đó tin tức vẫn sẽ rò rỉ ra ngoài, sẽ chỉ vô duyên vô cớ kết xuống thù hận với nhiều động thiên phúc địa hơn mà thôi. Từ sau khi hơn 100 người trở về, Thải Hồng Kiều hoàn toàn yên tĩnh, không còn người nào quay về. Sắc mặt của Vạn Ma Thiên Trắc Bất Quần, Hiên Viên Động Thiên Vu Hoang Trưởng Lão, Thanh Minh Phúc Địa, Lô Chính Dương đều có vẻ vô cùng lo lắng. Bởi vì trong số những khai thiên lục phẩm của mười mấy nhà Động Thiên Phúc Địa tham gia, ngoài trừ Triệu Tinh bị giết ra, những người khác cơ bản đều đi ra, chỉ có đệ tử của ba nhà này là còn chưa hiện thân. Vạn Ma Thiên còn tốt một chút, tên khai thiên ngũ phẩm tên là Mạc Thắng đã từ tội tinh trở về, đang lẳng lặng đứng trong đám người. Trắc Bất Quần lặng lẽ truyền âm, hỏi thăm Mạc Thắng vài câu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Từ chỗ Mạc Thắng hắn đã biết, Bùi Văn Hiến và Doãn Tần Chiếu bị rất nhiều lục phẩm bố trí mai phục trên tội tinh, sống chết không rõ. Về phần hắn thì may mắn trốn qua một kiếp. Lại đợi gần nửa canh giờ, vẫn không thấy có người từ tội tinh trở về. Đám người Trắc Bất Quần không thể ngồi yên được. Ba người cùng nhau tiến lên chất vấn Từ Linh Công, muốn đích thân vào tội tinh điều tra tình huống, tìm kiếm bóng dáng của đám người Bùi Văn Hiến và Doãn Tân Chiếu. Từ Linh Công liền trấn an, trong lòng thầm nói, những tên tội tinh kia chẳng lẽ không thức thời, ngay cả đệ tử hạch tâm của Động Thiên Phúc Địa mà cũng dám ra tay. Trước đó đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, bất quá chỉ là chết một tên tội tinh. Bây giờ nếu ngay cả mấy người Bùi Văn Hiến cũng vẫn lạc trên tội tinh, vậy thì đại hội lần này thật sự xảy ra sơ suất cực kỳ to lớn. Thiên Hạc Phúc Địa tạo áp lực, hắn còn có thể chịu được. Nếu như lại thêm ba nhà, thì làm sao hắn đè xuống nổi? E rằng mình cũng sẽ bị Âm Dương Động Thiên trách phạt. Trong lòng âm thầm hối hận, đại hội lần này sợ rằng bị mình chơi hỏng rồi. Làm yên lòng đám người Trắc Bất Quần, Từ Linh Công vội vàng để Tô Anh Tuyết và Thanh Khuê tiến vào tội tinh, tìm hiểu tình huống. Hai người xông vào trong Thải Hồng Kiều, chỉ một lát sau lại cùng nhau quay về. Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói nhỏ hai câu bên tai của Từ Linh Công. Từ Linh Công khẽ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn hơn không ít. Hắn quay đầu, nói vài câu với đám người Trác Bất Quần. Đám người Trác Bất Quần lúc này mới an tĩnh. Tốt! Đại hội luận đạo đến đây là kết thúc. Thời gian một năm các người đều vất vả rồi. Bây giờ đến thời điểm kiểm tra thành quả. Xem danh đầu rốt cuộc rơi vào nhà nào. Từ Linh Công ngay ngắn ngồi trên ghế, sau khi nói chuyện một phen thì nhẹ nhàng phất phất tay. Lập tức, có một đám đệ tử Âm Dương Động Thiên sớm đã chuẩn bị thỏa đáng phi thân nhảy xuống, đáp xuống quảng trường. Riêng phần mình thi triển bí thuật, cởi xuống kim hoàng trên cổ tay. Bây giờ nhân số người tham gia may mắn còn sống sót so với số người tham gia lúc đầu, ít nhất thiếu đi gần một nửa. Số người ít đi về cơ bản đều đã bẩn lạc trên tội tinh. Đông đảo trưởng lão mang theo vãn bối đến đây tham gia đều tỏ vẻ bi thương, thần sắc ảm đạm. Đối với những thế lực nhị đẳng như bọn hắn, lần này vốn trông cậy có thể ôm đùi của Âm Dương Động Thiên nhất phi trùng thiên, cho nên người được điều động đến tham gia đại hội đều là võ giả tinh nhuệ trong môn phái. Bây giờ chết trên tội tinh rồi, có thể nói là tổn thất không có nhỏ. Nhưng ai mà biết, vốn chỉ là đại hội luận đạo chọn rễ cho Khúc Hoa Thường, lại bị Từ Linh Công chơi ra cái dạng này. Bây giờ coi như hối hận thì cũng đã muộn rồi. Sau nửa canh giờ, thành tích của tất cả mọi người đều được thống kê xong. Kim hoàng của mỗi người đều bị thu hồi, được đặt lên trên một cái bàn ngay trước mặt rất nhiều khai thiên thượng phẩm. Hơn 10 vị khai thiên thượng phẩm liếc mắt nhìn qua, rất nhanh liền thấy được kim hoàng chứa nhiều ngôi sao nhất. Chủ yếu là do ngôi sao trên kim hoàng này nhiều hơn các kim hoàng khác quá là nhiều. Thật sự dễ thấy cực kỳ, căn bản là không cần cẩn thận tìm kiếm. Xem ra danh đầu chính là người này. Từ Linh Công cười ha ha, quay đầu nhìn xung quanh. Không biết là cao đồ của nhà nào. Rất nhiều thượng phẩm thận trọng mỉm cười, có một người nói. Xem qua chẳng phải là biết ngay thôi sao. Đối với bọn hắn mà nói, cho dù môn hạ đệ tử thật sự chiếm được danh đầu, thì không có khả năng đến ở rễ Âm Dương Động Thiên. Bọn hắn để đệ tử hạch tâm nhà mình tham gia đại hội, bất quá là vì bảo toàn mặt mũi cho nhau, chứ không phải là muốn đi ở rễ nhà người khác. Đệ tử hạch tâm tấn thăng thẳng lên luật phẩm, tương lai là bát phẩm, ai là cam nguyện buông tay. Về phần sau khi chiếm đầu bảng nên phải thu xếp ra sao, vậy liền cần cãi cọ với Âm Dương Động Thiên bên này một trận rồi. Mọi người dù sao cũng là người có tuổi tác, cãi cọ mấy trăm năm hơn ngàn năm cũng không sao, rảnh rỗi cũng có việc làm đỡ nhàm chán, giải buồn. Từ Linh Công hơi mỉm cười, sao không biết bọn gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Có điều nếu đã tham gia đại hội, người chiếm danh đầu chính là cô gia của Âm Dương Động Thiên. Đến lúc đó ai cho phép bọn hắn phản kháng? Cho dù dùng sức mạnh thì hắn cũng phải lưu người ở lại đây. Cầm lên kim hoàng, Từ Linh Công cúi đầu nhìn. Khi hai chữ to trên kim hoàng khắc sâu vào trong tầm mắt, nụ cười trên khuôn mặt lập tức trì trệ. Sao lại là hắn? Từ Linh Công ngạc nhiên cực điểm. Thời điểm kim hoàng này bị thu về, đều đã được đệ tử Âm Dương Động Thiên phụ trách thu về, khắc lên tính danh người tham gia. Một chiếc kim hoàng đối ứng với một người, cho nên căn bản là không sai được. Nói một cách khác, danh tự khắc trên kim hoàng này hoàn toàn phù hợp với thành tích được ghi chép. Từ huynh hình như rất là kinh hỷ. Một khai thiên thượng phẩm mở miệng nói khi thấy Từ Linh Công thần sắc khác thường, nhìn không được mà trêu ghẹo một câu, đồng thời ngó qua kim hoàng trên tay hắn, sau đó cũng choáng váng ngay lập tức. Trên kim hoàng hiện ra hai chữ to giống như kim quang chói mắt, kém chút nữa thì chọc mù mắt hắn. Là ai? Lại có người hiếu kỳ trong. Mỗi khi có người nhìn thấy kết quả thì đều cau mày, trầm mặc không nói. Bọn hắn sợ dĩ phái đệ tử hạch tâm nhà mình tham gia đại hội, chính là vì không muốn cục diện này xảy ra. Thế nhưng, mặc dù có hơn 10 lục phẩm tham gia, bọn hắn vẫn phải không công mà lui. Tô Ánh Tuyết và Thanh Khuê một mực đứng sau lưng. Từ Linh Công đã sớm nhìn thấy hai cái tên to trên kim hoàng. Dương Khai. Hai người cũng đều phi thường kinh dị. Số lượng ngôi sao trên Kim Hoàng đứng hạng nhất chênh lệch gần gấp đôi so với người đứng thứ hai. Đơn giản là không thể so sánh. Đây quả thật là ưu thế áp đảo. Hắn, vậy mà đoạt được danh đầu sao? Tô Ánh Tuyết cùng Thanh Khuê liếc nhau, đều hơi không thể tin được. Dung Khai mặc dù cũng là lục phẩm, thế nhưng xuất thân không cao, cũng không có danh sư chỉ điểm. So với những lục phẩm ở Đồng Thiên Phúc Địa thì luôn luôn có chút chênh lệch. Có điều trên thực tế, những đệ tử Đồng Thiên Phúc Địa kia lại không theo kịp hắn. Tại thời điểm để cho Dung Khai tham gia đại hội lần này, bất kể là Từ Linh Công hay Tô Ánh Tuyết, Thanh Khuê thì đều không ôm hy vọng gì. Bổn ý của Từ Linh Công là muốn mượn nhờ một vị lục phẩm như Dung Khai để quấy đục cái đại hội lần này. Chưa từng nghĩ tới, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Tô Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, trước tiên truyền một đạo tin tức cho Khúc Hoa Thường. Có thể tưởng sau khi Khúc Hoa Thường biết kết quả thì sẽ cao hứng ra sao. Chỉ có điều bầu không khí trước mắt lại có hơi vi diệu. Đông đảo người tham gia và những trưởng bối dẫn đội của các đại thế lực phía dưới đều đang trông chờ Từ Linh Công tuyên bố kết quả. Còn hơn 10 vị khai thiên thượng phẩm và Từ Linh Công đứng bên trên thì trầm mặc một cách quỷ dị. Có điều rất nhanh sau đó, Từ Linh Công liền lấy lại tinh thần. Mặc dù là một việc ngoài ý muốn, nhưng nếu kết quả đã có, vậy thì hắn cũng sẽ không phủ nhận. Giơ lên kim hoàng trong tay, trưng ra hai chữ kia cho đám người bên dưới thấy. Từ Linh Công cất cao giọng nói. Hạng nhất của đại hội lần này, hư không địa, Dương Khai. Một lời vừa ra, ánh mắt của mọi người đều hướng về Dương Khai. Lâm Phong một bên chắp tay nói. Chúc mừng. Đinh Đạo Nhiên và cô Phán cũng cùng nhau chúc mừng. Dương Khai lại không biết nên đáp lại ra sao. Mặc dù biết rằng với chiến tích của mình thì việc đạt được danh đầu không thành vấn đề, nhưng đã chiếm danh đầu, vậy coi như là cô gia của Âm Dương Động Thiên, cần ở rễ tại Âm Dương Động Thiên. Nhưng mà hắn không có muốn ở rễ. Hơn nữa sau này, giải thích với các nàng Tô Nhan như nào đây? Trong lúc nhất thời, đầu hắn hơi đau. Cảm tạ chư vị đường xa mà đến, tham gia đại hội lần này của chúng ta. Đại hội lần này đến tận đây xem như là kết thúc mỹ mãn. Ba ngày sau, bổn quân thiết yến, kính xin chư vị sẽ nể mặt. Từ Linh Công đứng lên nói, khai thiên cảnh của một đám thế lực nhị đẳng bên dưới vội vàng hoàng lễ. Một vị trưởng lão của Đồng Thiên Phúc Địa đứng dậy nói, Từ huynh, trong tông ta còn có việc, ta xin phép không tham gia đại yến này, ngày sau có thời gian lại đến chơi. Nói rồi hắn dắt theo mấy tên đệ tử nhà mình bay lên không. Từ Linh Công cũng không giữ. Khai thiên thượng phẩm ngồi bên cạnh hắn lục tục ngo ngoe đứng dậy, mang theo đệ tử của mình rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại trưởng lão của ba nhà, Vạn Ma Thiên, Hiên Viên Động Thiên và Thanh Minh Phúc Địa. Bọn hắn cũng muốn đi, đáng tiếc, đệ tử nhà mình còn trên tội tinh, căn bản là đi không nổi. Bọn hắn liếc nhau, khuôn mặt đều lộ ra bất đắc dĩ. Kết quả của đại hội này như thế, có thể nói là khiến cho mặt mũi của mười mấy nhà Động Thiên Phúc Địa đều sụt giảm. Kết quả của đại hội lần này mà lan ra, ngoại nhân cũng sẽ không để ý quá nhiều. Đều chỉ biết đến hư không địa Dương Khai, lực áp khai thiên lục phẩm của mười mấy Động Thiên Phúc Địa độc chiếm vị trí hàng đầu, thắng chức hồi thủ. Chương 4475. Dương sư đệ, ngươi hãy ở đây nghỉ ngơi, ta đi hiệp trợ sư tôn xử lý phần sau của đại hội, sau đó sẽ đến nói chuyện với ngươi. Thanh Khuê dẫn Dương Khai đi vào khách điện trên một tòa linh phong, vỗ vỗ bờ vai hắn. So với trước đó, thái độ của Thanh Khuê đã ôn hòa hơn rất nhiều. Dương Khai đoạt được danh đầu trong lần đại hội lần này, cũng có thể xem là cô gia của Âm Dương Động Thiên, danh phận đã được định đoạt. Có một tầng liên hệ dạng này, thái độ của Thanh Khuê có sự chuyển biến không phải là chuyện kỳ quái. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không ngờ rằng sẽ có kết quả như này, nhưng mà Khúc Hoa Thường đã hy vọng như thế, vậy thì hắn cũng sẽ theo đó mà cao hứng. Sư huynh tùy ý. Dương Khai ôm quyền đáp. Thanh Khuê bỗng trừng mắt với hắn. Người tuyệt đối không nên làm loạn. Gì chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Thanh Khuê không nói gì, chỉ nhanh chóng quay người rời đi. Đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Thanh Khuê biến mất, Dương Khai lúc này mới lắc đầu, quay người đi về phía hành cung. Hai bên có thị nữ uyển chuyển hành lễ, giòn tan nói. Gặp qua cô gia. Những thị nữ này đều có tu vi đế tôn, tư thái dung mạo đều là tốt nhất, eo thon ngực nở thu hút ánh mắt của người ta. Dương Khai ừ một tiếng đang muốn bước vào bên trong, nhưng hắn bỗng nhiên nhìn về một thị nữ, nhìn không được mà cười lên. Khúc sư tỷ, người chơi trò gì ở chỗ này? Thị nữ kia cúi đầu, dùng mái tóc che chắn khuôn mặt. Có điều, mặc dù đã cố gắng ngụy trang, nhưng nào có thể giấu giếm được cảm giác của Dương Khai. Bị hắn phát hiện, Khúc Hoa Thường đưa mắt lên nhìn, hé miệng cười. Bị phát hiện à? Nói rồi, nàng tùy ý đi tới, đưa tay khoác lên cánh tay của Dương Khai. Bộ ngực đầy đặn không thèm để ý, ấn lên cánh tay của Dương Khai, điềm nhiên hỏi. Sư đệ, chuyến này vất vả rồi. Dương Khai mỉm cười đáp. Vẫn còn tốt. Cũng không phải là quá vất vả, với thực lực hiện nay của hắn, trên tội tinh, chỉ cần không bị những luật phẩm của tội minh vây công, cơ bản là không có nguy hiểm gì quá lớn. Khúc Hoa Thường phân phó những thị nữ khác. Cô gia mệt nhọc một năm, chuẩn bị nước thơm tắm rửa đi. Dạ. Thị nữ xung quanh vội vàng đáp. Một lát sau, trong bồn tắm to lớn đựng đầy nước tắm ấm áp, trên mặt nước tung bay cánh hoa đủ loại màu sắc, sóng nước lăn tăn, sương mù bốc hơi. Dương Khai tựa trên vách, ngâm mình vào trong. Một ao nước thơm này hẳn là được thả vào rất nhiều dược liệu quý báu, có hiệu quả thư giãn mệt nhọc, buông lỏng tinh thần. Trên tội tinh bận rộn một năm, mặc dù không có hung hiểm gì, nhưng mà quả thật cũng hơi mệt nhọc. Giờ phút này đúng là vô cùng thư giãn. Hằng vốn không phải là một người ham hưởng thụ. Chỉ có điều đây là Khúc Hoa Thường an bài. Hắn cũng đành nghe theo sắp đặt. Những tiếng bước chân khe khẽ vang. Dương Khai quay đầu nhìn. Trong sương mù mông lung, mấy đạo yểu điệu thân ảnh từ từ đi về phía hắn. Phất phất tay, Dương Khai nói. Tất cả lùi xuống đi, không cần các người phục thị. Nhưng mà mấy nữ tử này không để ý trực tiếp đi tới. Khi bọn họ tiến lại gần, Dương Khai mới phát hiện ra mấy thị nữ này đều chỉ mặc một kiện sa y mỏng manh như cánh ve, thân thể mỹ diệu như ẩn như hiện trong hơi sương. Mấy thị nữ này cúi thấp đầu, hơi hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng nhảy xuống nước. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, phần ra trái phải tiến lại gần, thay hắn cẩn thận thanh tẩy thân thể. Dương Khai bị làm một trận, liền cảm thấy không được tự nhiên. Tiếng cười Duyên Khanh khách vang. Sư đệ là đang xấu hổ hay sao? Thanh âm từ phía sau vang lên, Dương Khai tựa trên vách, ngửa đầu nhìn, chỉ thấy Khúc Hoa Thường ngồi xổm trước mặt mình, mỉm cười nhìn qua mình, mỹ dự phong quang dưới váy như ẩn như hiện. Dương Khai không thu hồi ánh mắt mà nói, sư tỷ, ngươi đang chơi trò gì? Khúc Hoa Thường đưa tay nhẹ nhàng hoạt động, từ từ xoa bóp lồng ngực rắn chắc của Dương Khai, dịu dàng nói. Trước đó, nghe sư đệ Âm Dương Động Thiên khoác lác đàm luận về những thứ cao hơn giao hợp chi đạo. Còn tưởng rằng là cao thủ hái hoa, thì ra cũng chỉ là cứng rắn ngoài miệng mà thôi. Sư tỷ, chơi với lửa, cẩn thận có ngày bị thiêu. Sư đệ mà bùng cháy, người bình thường đúng là không chịu được đâu. Dương Khai hơi nhắm mắt, bỗng nhiên minh bạch, Thanh Khuê trước khi đi vì sao căn dặn mình đừng có làm loạn. Khúc Hoa Thường lại cười duyên. Cứ việc cháy đi, mấy người các nàng đều có thể giúp ngươi dập lửa, chỉ cần ngươi nguyện ý. Sắc mặt của thị nữ hai bên trái phải thay Dương Khai thanh tẩy thân thể, càng thêm hồng nhuận phân phớt, mị nhãn như tơ. Khúc Hoa Thường hơi cúi người, ghé vào lỗ tai của hắn thổ khí như lan. Sư đệ thật sự chịu đựng được sao? Sau lần này, ta sẽ bị cấm đoán trăm năm. Nếu như người muốn, người có thể ăn hết những người ở nơi này, bao gồm cả ta. Dương Khai bắt lại tay nhỏ của nàng đang du tẩu trên ngực mình. Sư tỷ, đừng có làm rộn. Khúc Hoa Thường hết miệng nói. Thật là không có ý tứ. Dương Khai buông bàn tay của nàng ra, ân cần nói. Sư tỷ, thật sự bị cấm đoán trăm năm sao? Khúc Hoa Thường gật đầu. Đúng như vậy. Đây vốn là một loại thủ đoạn bảo hộ của tông môn đối với ta. Nếu đã tuyên dương ra ngoài thì tất nhiên là không thể giở trò dối trá. Có điều cũng không sao, trăm năm mà thôi. Ta bây giờ vừa tấn thăng lục phẩm không bao lâu, vừa vặn thời dịp này cẩn thận củng cố tu vi. Dung Khai khẽ gật đầu. Sư tỷ có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Thời gian trăm năm cũng coi như là một lần giảm sóc. Hắn mặc dù chiếm danh đầu trong đại hội lần này, trên danh nghĩa đã thành cô gia của Âm Dương Động Thiên, nhưng biến số trong trăm năm cũng không ít. Trăm năm sau, khi Khúc Hoa Thường xuất quan, có lẽ sẽ có ý khác cũng nên. Tắm rửa xong xuôi, được đám thị nữ phục thị mặc quần áo, Dương Khai xem như triệt để lĩnh giáo sự nóng bỏng của nữ tử xuất thân từ Âm Dương Động Thiên. Trong toàn bộ quá trình này, Khúc Hoa Thường chẳng những không hề né tránh, mà trái lại còn có hơi hăng hái quan sát kỹ càng một phen. Có điều Khúc Hoa Thường cũng không thể chơi ở chỗ này bao lâu, bởi vì Tô Anh Tuyết rất nhanh liền chạy tới bắt nàng đưa đi. Trước khi đi, còn hung tợn trừng mắt Dương Khai, làm cho hắn cảm thấy rất là oan uổng. 3 ngày thời gian thoáng cái đã qua. 3 ngày sau, Từ Linh Công Thiết Yến mở tiệc chiêu đãi tất cả những vị đại biểu thế lực tham gia đại hội lần này. Đại yến cử hành trên bình đài Lộ Thiên của một tòa linh phong, trang diện vô cùng ồn ào náo nhiệt. Dương Khai bị Âm Dương Động Thiên bên này trang điểm một phen, mặc một bộ ăn mừng đại hồng bào. Người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn sắp sửa thành hôn. Hắn an vị ở vị trí bên tay trái của Từ Linh Công. Thiếu nữ trẻ tuổi vừa múa vừa hát trong sân, thỏa thích triển lộ mỹ hảo của bản thân. Từng bàn sơn hào hải vị được đưa lên, ngàn năm mỹ tửu phát ra mùi rượu mê người. Bầu không khí của đại yến vô cùng náo nhiệt, đông đảo cường giả đến từ các đại vực đi qua đi lại, nâng ly cạn chén. Tụ hội quy mô lớn như thế này cũng không diễn ra nhiều lần. Mặc dù đệ tử của bọn hắn gãy kích trầm xa trên đại hội, thậm chí còn có người vẫn lạc, nhưng trước mắt cũng là một cơ hội móc nối quan hệ với thế lực khác, khai mở con đường phía trước cho tông môn nhà mình. Cho nên, ngoài trừ những khai thiên thượng phẩm đã sớm rời khỏi Động Thiên Phúc Địa ra, thì những người còn lại về cơ bản đều đã đến đông đủ. Dung Khai nhìn qua Bùi Văn Hiến và Doãn Tân Chiếu ngồi đối diện, vẻ mặt câm nín. Lúc đó, bị người của tội minh mai phục, hắn thi triển không gian pháp tắc, mang theo hồi cốt, lộ cảnh và ô quản bỏ chạy, lưu lại Bùi Văn Hiến và Doãn Tần Chiếu. Còn tưởng rằng hai tên này hẳn phải chết, ai biết, bọn hắn vậy mà còn sống. Mấy tên tội minh làm cái gì, sao không giết chết bọn hắn đi? Dung Khai khẽ nhíu mày, đưa tin cho Thanh Khuê, hỏi thăm một phen, sau đó mới biết rõ ngọn nguồn. Tội minh bên kia quả thật là không giết chết Doãn Tần Chiếu và Bùi Văn Hiến. Thậm chí sau đó, bọn hắn còn bắt được một đệ tử hạch tâm đến từ Thanh Minh Phúc Địa. Hoàng Tuyền Thiên Quân cũng biết, những đệ tử hạch tâm đến từ Động Thiên Phúc Địa này cũng không phải dễ giết. Nếu như giết người trong lúc thống khoái nhất thời, vậy thì sau đó, bọn hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của những Động Thiên Phúc Địa. Đến lúc đó, cho dù bọn hắn tránh trên tội tinh, thì cũng chưa chắc có thể có ngày bình an. Không bằng bắt sống, sau đó coi đây là thẻ đánh bạc để đàm phán cùng Âm Dương Động Thiên. Kết quả đàm phán cuối cùng là tội minh bên này thả ra 3 vị đệ tử hạch tâm của Động Thiên Phúc Địa. Tương ứng, trong tội minh có 3 vị lục phẩm có thể lấy lại tự do. Đây cũng là điều mà Từ Linh Công đã hứa hẹn từ ban đầu. Chỉ cần tội nhân của tội minh chém chết đủ số lượng người tham gia, vậy thì sẽ có thể lấy lại sự tự do. Đương nhiên, đàm phán lẫn nhau chắc chắn là cần phải có thẻ đánh bạc. Tội minh bên kia lấy đệ tử hạch tâm của Tam Đại Động Thiên Phúc Địa làm thẻ đánh bạc, để cho đám người Trắc Bất Quần khổ sở thổ huyết. 3 người Trắc Bất Quần và Vu Hoang Lộ, Chính Dương, mặc dù cùng nhau ép tới để cho Từ Linh Công đáp ứng yêu cầu của tội minh, nhưng Từ Linh Công là nhân vật bậc nào, há sẽ tùy tiện đáp ứng. Dù sao, 3 người bị tội minh bắt cũng không phải là đệ tử của Âm Dương Động Thiên. Sống hay chết, nào có liên quan tới Âm Dương Động Thiên. Nhưng mà sinh tử của bọn hắn là phải nhờ vào một ý niệm của Từ Linh Công. Cuối cùng, Tam Đại Động Thiên Phúc Địa bị ép vào thế bất đắc dĩ, bỏ ra đại giới to lớn mới khiến cho Từ Linh Công nhả ra, miễn xá tội ác cho 3 vị lục phẩm trong tội minh, cho 3 người bọn hắn rời đi tự do, dùng điều này để đổi về đám người Doãn Tần Chiếu. Về phần rốt cuộc bỏ ra đại giới gì, ngay cả Thanh Khuê còn không biết. Đây là kết quả của việc Từ Linh Công và đám người Trác Bất Quần âm thầm bàn tán. Chuyến này, tội Minh bên kia có được tự do, tổng cộng có 4 lục phẩm. Lục phẩm trở xuống ước chừng 10 mấy người. Ngoại trừ 3 vị lục phẩm là Từ Linh Công đặc xá ra, còn lại tất cả đều đạt được chiến tích đủ nhiều. Bao gồm tội Minh Minh Chủ, Hoàng Tuyền Thiên Quân. Hoàng Tuyền Thiên Quân tự tay giết Hiên Viên Động Thiên Trang Vi, lập tức đoạt được 60, gần 70 ngôi sao. Chiến tích như vậy đủ để hắn thoát khỏi tội tình. Hiểu rõ ngọn nguồn, Dung Khai cũng hơi không nhịn được mà bật cười. Cách làm ăn này của Từ Linh Công thật đúng là làm cho người ta không biết nói gì. Đơn giản chính là mua bán không vốn. Chẳng trách sắc mặt của đám người Trác Bất Quần trên yến tiệc lại khó coi. Có lẽ là bị hố hơi đau. Chỉ đáng tiếc. Hằng vốn muốn mượn đao giết người, rốt cuộc là bởi vì tính toán nhỏ nhặt của tội mình mà thất bại. Nhân vật chính của hôm nay đúng ra là Dung Khai. Hắn thân là cô gia của Âm Dương Động Thiên, nên được vô số người chủ động đến đây mời rượu. Đây không phải cho Dung Khai mặt mũi, mà là cho Âm Dương Động Thiên mặt mũi, cho Từ Linh Công mặt mũi. Nhưng mà trên thực tế, lại không người nào hỏi thăm chỗ ngồi của Dung Khai. Không phải những khai thiên cảnh đến tham gia kia không có nể mặt mũi, mà bởi vì bọn hắn kiên kỵ thiên hạc phúc địa. Chuyện Triều Tinh bị Dung Khai giết, tuy rằng Từ Linh Công ỷ vào ưu thế địa lợi, chèn ép Tả Quyền Huy, thế nhưng ai cũng đều hiểu rằng thiên hạc phúc địa bên kia sẽ không từ bỏ. Lúc này đi toàn hót Dung Khai, làm không tốt, sẽ bị thiên hạc phúc địa để mắt, cho nên ai có lá gan này chứ. Chương 4476. Dung Khai tự hiểu rõ điều này nên không thèm để ý, một mình dương dương đắc ý, tự rót tự uống. Lộ Cảnh cảm niệm Dung Khai đã che chở cho mình trong tội tình, mang theo cao tầng của Tụ Nguyên Minh đến mời một ly, bất quá cũng rất nhanh chóng bị trưởng bối của hắn bắt đi. Đại yến tản đi, khách quý của Âm Dương Đồng Thiên bên này cũng dần dần rời đi. Lộ Cảnh trước khi đi tới gặp Dung Khai một lần, bảo rằng tài nguyên hành dương lục phẩm mà mình nhận lời khi trước sẽ được hắn cho người mang đến hư không địa. 3 ngày sau, Dung Khai đi theo sau lưng của Thanh Khuê, tiến vào linh phong của Từ Linh Công. Trong đại điện trên linh phong, Từ Linh Công ngồi ngay ngắn bên trên, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Dung Khai bên dưới, hơi hơi có ý dò xét. Dung Khai sau khi hành lễ liền an tĩnh đứng, bày ra bộ dáng có vẻ không rung động chút nào. Hắn không biết Từ Linh Công tới tìm mình làm gì, bất quá Khúc Hoa Thường dù sao cũng là đệ tử của lão. Bây giờ mình trở thành cô gia của Âm Dương Động Thiên, hai bên coi như là có một tầng quan hệ thân mật hơn thường nhân một chút. Một hồi lâu sau, Từ Linh Công đưa tay nói, ngồi đi. Tạ ơn tiền bối. Dung Khai nói rồi quay người đi về một cái ghế, vẫy vẫy y phục rồi ngồi. Người có thể đạt giải quán quân trong lần đại hội này, nói thật, người làm cho ta rất là bất ngờ. Từ Linh Công mở miệng nói, lão quả thật rất bất ngờ, trước đó căn bản không ngờ Dung Khai có thể thắng được hạng nhất. Theo lão thấy, đệ tử của 10 mấy nhà Động Thiên Phúc Địa ai cũng có khả năng, duy chỉ có Dung Khai là không có. Tuy nói đều là lục phẩm tấn thăng không lâu, nhưng người có xuất thân Động Thiên Phúc Địa đều có nội tình không giống người ngoài. Mặc dù trước đó hắn đã từng nghe nói Dung Khai muốn tấn thăng thất phẩm, sớm đã luyện hóa nhiều loại lực lượng thất phẩm. Nhưng mà trên thực tế, Dung Khai lại dùng thành tích vượt qua người thứ hai gần gấp đôi để chiếm hạng đầu. Luận về thành tích, chỉ có tên Hoàng Tuyền Thiên Quân khó khăn lắm mới có thể so sánh cùng hắn. Không khiến cho tiền bối thất vọng là được rồi. Dung Khai hạ thấp người nói. Từ Linh Công cười ha ha. Cũng không phải là quá thất vọng, đối với bản quân mà nói, ai đoạt được hạng nhất này cũng là được, chỉ cần không phải những oắt con ngũ phẩm. Đồ đệ của Từ Linh Công ta không cho phép người ngoài nhục nhã. Sau đó hắn thu hồi vẻ tươi cười, trầm giọng nói, có điều, người giết tên Triệu Tinh kia, tóm lại là một cọc phiền phức. Nói đến đây, Từ Linh Công cũng hơi đau đầu. Trước đó hắn chống đỡ áp lực của thiên hạc phúc địa che chở cho Dung Khai, là muốn giữ gìn mặt mũi cùng địa vị của Âm Dương Động Thiên. Đại hội lần này là do Âm Dương Động Thiên tổ chức. Sinh tử bất luận, lời này là do hắn nói ra. Triệu Tinh bị Dung Khai giết. Nếu như đại hội luận đạo vừa mới kết thúc, kẻ giết người như Dung Khai liền bị Tả Quyền Huy tính sổ. Vậy thì mặt mũi của hắn để ở đâu? Mặt mũi của Âm Dương Động Thiên để ở chỗ nào? Lúc đó hắn còn không biết Dung Khai sẽ đoạt được vị trí hạng nhất. Lúc đó hắn bảo vệ Dung Khai trước mặt bao nhiêu người, giữ gìn mặt mũi cho Âm Dương Động Thiên. Về phần sau này, Dung Khai có thể chống đỡ được Thiên Hạc Phúc Địa trả thù hay không? Vậy thì phải tự mình cầu phúc. Tự Linh Công không quản được nhiều. Nhưng tình huống bây giờ không giống khi trước. Dung Khai đã trở thành cô gia của Âm Dương Động Thiên, là hôn phu tương lai của đệ tử hắn. Việc này hắn không muốn quản, cũng phải quản. Nếu không, vạn nhất Dung Khai thật sự bị cường giả của Thiên Hạc Phúc Địa giết đi, vậy Khúc Hoa Thường sẽ trở thành quả phụ. Đó là một việc ngoài ý muốn. Dương Khai hồi đáp một câu, lúc ấy hắn cũng không muốn giết chết tên Triệu Tinh, chỉ là xuất thủ hơi nặng nề một chút. Bất kể có phải ngoài ý muốn hay không, tóm lại sự tình đã phát sinh, ngươi còn đã nghe lời Tả Quyền Huy nói trước khi đi. Dương Khai khẽ gật đầu. Hư không địa ta không phải mặc cho người ta ức hiếp được đâu. Hắn thầm nghĩ, Tự Linh Công nói với mình về chuyện này làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy mình gây sự quá lớn, Âm Dương Động Thiên không muốn gánh vác chuyện này sao? Nếu thật vậy, vậy thì hắn cũng có thể lý giải. Từ Linh Công hừ lạnh nói, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ để cho ngươi trở về hư không địa sao? Nếu không ngoài dự đoán của ta, bây giờ chắc chắn bọn hắn đã đứng chờ trên đường về của ngươi rồi. Một khi ngươi lộ diện thì có mọc cánh cũng khó là thoát. Ý của tiền bối là, ngươi không cần gấp quay về hư không địa. Tạm thời ở đây ít ngày, Thiên Hạc Phúc Địa bên kia để bổn quân đi thương lượng một phen, xem có đường lui hay không. Hắn nhìn Dương Khai rồi nói, người cũng đừng quá lo, một Thiên Hạc Phúc Địa, Âm Dương Động Thiên ta vẫn có thể chịu nổi. Triệu Tinh bị giết trong đại hội, sinh tử bất luận cũng là do ta nói. Bọn hắn nếu như chịu bỏ qua thì không sao, nếu như không chịu bỏ qua, bổn quân để cho bọn hắn biết cái gì gọi là lực lượng, cái gì gọi là tuyệt vọng. Dương Khai hơi động dung, ý trong lời nói của Từ Linh Công đã rất rõ ràng. Phiền phức này hắn chống được. Trong lúc nhất thời, hắn cảm nhận được thiện ý của đối phương, liền đứng dậy thi lễ. Đa tạ tiền bối. Từ Linh Công nhàn nhạt gật đầu. Mặt khác, trong thời gian này, người hãy cẩn thận điều chỉnh trạng thái của mình đi. Âm Dương Động Thiên chúng ta bên này có lẽ có một cọc cơ duyên đưa tặng cho người. Cơ duyên. Dung Khai nhíu mày, nhạy bén phát giác được. Tô Anh Tuyết và Thanh Khuê một mực đứng sau lưng Từ Linh Công đều tỏ vẻ động dung. Hiển nhiên là cọc cơ duyên kia không hề nhỏ. Hiện nay còn không cách nào chắc chắn, đến lúc đó rồi nói sau. Từ Linh Công cũng không giải thích cặn kẽ. Dung Khai nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi tiền bối, vạn bối còn có một yêu cầu quá đáng. Từ Linh Công nhìn hắn. Người bây giờ là cô gia của Âm Dương Động Thiên, cũng coi như là một nửa người của Âm Dương Động Thiên. Nếu như yêu cầu không quá phận, thì bổn quân đều có thể làm chủ đáp ứng cho người. Ta muốn xin một người từ chỗ tiền bối. Là người nào? Hồi Cốt Thiên Quân trên Tội Tinh. Một lát sau, Thanh Khuê dẫn Dung Khai thuận đường cũ trở về. Từ Linh Công rất sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Dung Khai. Hắn thân là nội môn trưởng lão của Âm Dương Động Thiên, khai thiên thất phẩm quyền cao chức trọng. Ngoài trừ những thái thượng trưởng lão bế quan không có ra, tính trong cả Âm Dương Động Thiên thì hắn cũng là nhân vật đứng đầu. Thả ra một người từ Tội Tinh là một chuyện vô cùng đơn giản. Cũng mãi đến lúc này, Từ Linh Công mới hiểu được vì sao Dương Khai có thể đạt được nhiều chiến tích như vậy trong đại hội. Đúng là nhờ có Hồi Cốt Thiên Quân âm thầm hiệp trợ giúp. Có điều, dù sao Hồi Cốt cũng có tội nghiệp trên người. Nói thật ra, Từ Linh Công vẫn còn có hơi không quá yên tâm về việc thả Hồi Cốt ra. Thế nhưng sau khi Dương Khai bày ra Trung Nghĩa Phổ, Từ Linh Công liền thông khoái đáp ứng. Thanh Khuê sư huynh, không biết cơ duyên mà Từ Công trước đó nói là gì? Đi được nửa đường, Dương Khai liền hỏi. Xét theo phản ứng vừa rồi của Tô Ánh Tuyết và Thanh Khuê, bọn hắn ắt là biết được huyền diệu bên trong. Thanh Khuê mỉm cười lắc đầu. Không thể nói, đến lúc đó nếu như được, người tất nhiên sẽ được biết. Nếu như không được, biết cũng vô dụng thôi. Kiên nhẫn chờ đi, ta chỉ có thể nói cho người biết. Cơ duyên như thế, cho dù là ở trong âm dương động thiên ta, cũng chỉ có một số rất là ít người mới có tư cách thu hoạch. Sau đó Thanh Khuê nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai hắn. Dương Khai hơi động dung, không ngờ rằng cái gọi là cơ duyên này lại quý giá như vậy. Cho dù là trong âm dương động thiên, cũng chỉ có rất ít người mới có tư cách thu hoạch được. Có điều, Thanh Khuê không nói, hắn cũng không tiện hỏi thêm điều gì. Không bao lâu sau, hắn đã về tới chỗ ở của mình. Lại đợi thêm hai ngày, hồi cốt thiên quân được Thanh Khuê mang từ tội tinh ra ngoài. Chủ tớ gặp nhau, hồi cốt thổn thức một trận. Từ năm đó, bị âm dương động thiên ném vào trong tội tinh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ có một ngày có thể thoát khốn mà ra. Chỉ đáng tiếc, Bạch Mao phụng dưỡng hắn nhiều năm là không thể chống đỡ đến một ngày này. Hoàng Tuyền Thiên Quân cũng được phóng xuất. Bây giờ không biết hắn đã đi đâu. Yên tâm đi, sau này ta sẽ sai người tìm hiểu hướng đi của hắn. Sẽ luôn có cơ hội để cho người báo thù. Dương Khai trấn an hồi cốt. Hồi cốt không người. Đà tạ đại nhân, đời này nếu như có thể báo được mối thù cho Bạch Mao, hồi cốt ta chết cũng không đáng tiếc. Thực lực của Bạch Mao mặc dù không cao, nhưng thật sự trung thành tuyệt đối. Người không phải cỏ cây mà có thể vô tình được. Ở chung nhiều năm với nhau, hắn đã sớm xem Bạch Mao như đệ tử của mình rồi, là thân nhân của mình. Bạch Mao bị giết ngay trước mặt hắn. Trong những ngày này, hắn lúc nào cũng muốn báo thù rửa hận. Thời gian trôi qua, Dương Khai và Hôi Cốt ở yên tại chỗ. Khúc Hoa Thường có tới một chuyến, nói với Dương Khai rằng mình muốn bế quan, bảo hắn đợi nàng trăm năm. Dương Khai gật đầu đáp ứng, buổi tiếp Khúc Hoa Thường đi chơi trong âm dương động thiên 3 ngày, sau đó mới tách nhau ra. Lại mấy ngày nữa, Thanh Khuê bỗng nhiên đến thăm, có hơi hâm mộ nhìn qua Dương Khai. Chúc mừng sư đệ, cơ duyên đã tới, xin đi theo ta. Dương Khai khẽ giật mình, kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng. Phần phá hồi cốt lưu thủ tại đây, không nên tùy tiện đi lại, rồi đi theo Thanh Khuê ra ngoài. Một đường phi nhanh, cũng không biết phải bay đến nơi nào. Lúc mới bắt đầu, dọc theo đường còn có thể ngẫu nhiên gặp được một ít đệ tử của âm dương động thiên. Những người này nhìn thấy Thanh Khuê đều dừng lại hành lễ. Nhưng càng về sau, người thấy được càng ngày càng ít. Mãi đến khi không thấy dấu chân người, từ đó có thể thấy địa phương hắn đi là một nơi rất bí ẩn. Ngay phía trước, một bóng người đứng thẳng trong hư không, lẳng lặng chờ, chính là Từ Linh Công. Thanh Khuê dẫn Dương Khai đi tới trước mặt Từ Linh Công, ôm quyền nói. Sư tôn, người đã được mang tới. Từ Linh Công gật đầu. Người trở về đi. Dạ vâng. Thanh Khuê đáp, sau đó xoay người theo đường cũ trở về. Từ Linh Công chào hỏi Dương Khai một tiếng. Đi thôi, phía trước chính là cấm địa của âm dương động thiên ta, không được cho phép, ai cũng không được tự ý xâm nhập, nếu không giết không tha. Dương Khai sắc mặt khẽ động, thế lực khổng lồ như âm dương động thiên chắc chắn có cấm địa. Nhưng cấm địa này, ngay cả khai thiên lục phẩm như Thanh Khuê cũng không được tùy ý đặt chân tới. Từ đó có thể thấy sự quý trọng của âm dương động thiên đối với hắn. Hắn càng thêm tò mò về cái gọi là cơ duyên kia, cùng với cấm địa mà mình sắp đặt chân. Một đường la vùng vụt, giọng nói của Từ Linh Công truyền đến bên tai. Lần này, ngươi mặc dù có thể đoạt được hạng nhất của đại hội, nhưng bất quá chỉ là thông hiểu bày kế. Luận về thực lực, trong khai thiên lục phẩm, ngươi và lũ tiểu gia hỏa tham gia đại hội kia đều giống nhau. Đều là tồn tại thuộc hàng chót nhất. Dù sao các người đều chỉ mới tấn thăng không lâu. Dương Khai gật đầu. Dạ vâng, tiền bối nói đúng. Nhưng trong lòng hắn thì biết, Từ Linh Công hẳn là không rõ ràng lắm về những việc mình làm trên tội tinh. Ngẫm lại cũng đúng, người chứng kiến bản lãnh chân chính của hắn về cơ bản đều đã chết sạch. Tại thời điểm đánh chết Triệu Tinh, mặc dù đệ tử hạch tâm của những động thiên phúc địa kia đều thấy rõ, nhưng bọn hắn cũng đã sớm rút lui. Mấy người lâm phong lưu lại cũng sẽ không tuyên truyền xung quanh. Từ Linh Công cảm thấy hắn tấn thăng không lâu, thực lực thuộc hàng thấp nhất trong lục phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Có thể lấy được thành tích đầu bảng đều là nhờ vào hồi cốt giúp đỡ là chính. Về phần Dương Khai thuyết phục hồi cốt hợp tác như nào, đó cũng là dựa vào bản lãnh và nhân cách mị lực của hắn. Từ Linh Công cũng lười để ý nhiều như vậy. Khai thiên cảnh chúng ta đều cần 5 tháng dài để tích lũy lắng động, luyện hóa khai thiên đan và các loại tài nguyên tu hành đủ loại phẩm giai. Đây cũng là phương thức tu hành chính thống nhất của võ giả khai thiên từ xưa tới nay. Mặc dù tốn thời gian dài dằng dặc, nhưng lại thắng ở chỗ ổn thỏa. Cũng không phải là không có con đường tắt. Luyện hóa nội tình của những càn khôn thế giới cho mình dùng là một loại phương pháp. Chỉ có điều, loại phương pháp này lại có tai hại cực lớn. Đó chính là càn khôn thế giới bị luyện hóa nội tình, chưa hẳn có thể hoàn mỹ phù hợp với bản thân. Mà một khi xuất hiện bài xích, thậm chí có thể khiến cho nội tình của bản thân trôi đi, được không bù nổi mất. Mỗi một càn khôn thế giới đều là độc nhất vô nhị, bao quát tiểu càn khôn trong cơ thể của mỗi một võ giả khai thiên chúng ta. Muốn tìm được thứ hoàn toàn phù hợp với bản thân, đó là chuyện khó khăn ra sao. Giọng nói của Từ Linh Công chậm chậm truyền vào trong tai của Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu. Năm xưa hắn có thấy khai thiên cảnh muốn luyện hóa nội tình của ma vực để trị thương cho mình. Chỉ có điều bị hắn ngăn. Cuối cùng, người luyện hóa kia bị chém chết. Thế giới vĩ lực tiêu tán ra sau khi hắn chết, lại hòa thành toàn cho ma vực. Nhưng mà đường tắt khó đi, không có nghĩa là không có đường tắt. Dương Khai nghe thì thần sắc khẽ động. Tiền bối là đang ám chỉ. Từ Linh Công thâm ý sâu sắc nhìn hắn nói. Người khi đó chỉ hướng cao xa, cố ý tấn thăng thẳng lên khai thiên thất phẩm. Nhưng bởi vậy mà xúc động ranh giới cuối của không ít người. Rốt cuộc trong phá toái thiên bị buộc thành tựu ngũ phẩm. Tính ra lúc này mới chỉ mấy năm, một ngũ phẩm muốn tấn thăng lục phẩm. Sao có thể làm được trong khoảng thời gian ngắn như vậy? Ta tin tưởng tình báo mình lấy được không sai. Lúc người tấn thăng trong phá toái thiên, hẳn chỉ là ngũ phẩm chứ không phải là lục phẩm. Dương Kha câm nín không nói, loại sự tình này dù hắn muốn giấu thì cũng giấu không được. Dù sao thì khi trước hắn tấn thăng bị nhiều người để ý, Khúc Hoa Thường cũng ở đó. Từ Linh Công biết những chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Nghe đồn trên đời này có một gốc thần dược gọi là thế giới quả. Trong thế giới quả, phân thượng trung hạ tam phẩm. Đối với khai thiên cảnh, thế giới quả kia có thể giúp cho võ giả tấn thăng nhất phẩm mà không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Người năm xưa cùng Khúc Nha Đầu có đi qua Thái Khư. Từng có người đấu giá một khỏa thế giới quả hạ phẩm tại âm dương vực chúng ta. Mà người bên kia từng đi qua Thái Khư, xét theo tình báo mà âm dương đồng thiên ta tìm hiểu. Thế giới quả hạ phẩm chính là đoạt được từ trong Thái Khư. Cho nên, người có thể từ ngũ phẩm tấn thăng đến lục phẩm trong thời gian ngắn, hẳn là do đã phục dụng một thế giới quả trung phẩm đi. Tiền bối quả là mắt sáng như đuốc. Dương Khai thản nhiên thừa nhận. Ta bây giờ trở thành khai thiên lục phẩm, đúng là do phục dụng thế giới quả. Tốt. Từ Linh Công mỉm cười. Nếu thật như vậy, vậy ngươi và Khúc Nha Đầu cũng coi là môn đăng hậu đối. Nguyên bản ta còn có hơi lo. Cực hạn của ngươi ngày sau có hơi chênh lệch so với Khúc Nha Đầu. Bây giờ xem ra không đáng ngại rồi. Kết thúc tập 938 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.